Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi ơi, vào đây giảm căng thẳng chắc là đang nói đùa đúng không? Rất hài hước, tôi đã cười, nhưng làm fan, rồi được nói chuyện với idol của mình. Còn có khả năng nhân cơ hội này được kỳ đại sư tính cho một quẻ nhân duyên. Nếu có vấn đề gì, mai hủy đám cưới luôn, lầu trên đừng nói chuyện rùng rợn. Thật vất vả mới gặp được một người kết nối với đại sư mà không xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù tôi cũng cảm thấy, đã xuất hiện ở vị trí kia, liền. Có gì đó không ổn. Ban đầu, Kiều Nhu Tâm vẫn rất bình tĩnh, nhưng sau khi đọc bình luận, trong lòng cô cũng bắt đầu thấp thỏm. Đại sư, cô thấy đám cưới của tôi có vấn đề gì không? Tôi với bạn trai đã quen nhau thật lâu, tôi suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Kỳ Giao Quang nhấp một ngụm nước ấm, lặp lại cân nhắc kỹ lời nói. Nhưng là lão fan, chỉ nhìn biểu cảm của Kỳ Giao Quang, Kiều Nhu Tâm đã cảm nhận được điều bất ổn. Trái tim cô thắt lại, nói dứt khoát. Đại sư, cô cứ nói đi, tôi có thể chấp nhận được, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Tôi tin cô, nếu cô nói có vấn đề, ngày mai tôi tuyệt đối không kết hôn. Rất có cái tính, nói không kết hôn liền không kết hôn, cô gái à? Bình tĩnh một chút, chuyện này đâu phải là trò đùa mà muốn hủy liền hủy. Đây không còn là vấn đề của riêng cô dâu nữa. Nếu ngày mai tổ chức đám cưới, chắc chắn đã mời không ít người từ trước đó. Hơn nữa mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Đột nhiên đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chẳng phải làm cả hai bên khó xử hay sao? Hay ai nói không phải đâu. Nhưng nếu thật sự có vấn đề, tại sao không ngăn chặn kịp thời để tránh tổn thất? Đúng vậy, không muốn kết hôn thì đừng kết. Chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được, chỉ vì cái gọi là thể diện mà ép dạ cầu toàn thì thật không đáng. Hơn nữa, phải biết rằng, đã có lần một thì sẽ có lần hai, lúc này đây. Ép dạ cầu toàn, khả năng cả đời cũng sẽ phải. Ép dạ cầu toàn, kia, cuộc đời lúc sau chẳng phải không thể có ngày lành, lầu trên. Một chính là như vậy đấy, theo tôi, kết hôn tất nhiên là tốt, nhưng chỉ khi hai người thật sự là mảnh ghép còn thiếu của nhau thôi. Nếu không phải thì cũng không cần cưỡng cầu. Cuộc sống sau này là hai người cùng quá đi xuống. Bố mẹ người thân của hai người cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng là sự lựa chọn của người trong cuộc. Cách chương.